Tiên ma đồng tu, chương 2787, kiếp trước kiếp này. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên khiêng lão đại. Vừa đi, một bên vẫn là hùng hùng hổ hổ. Mình ở Nam Cương cũng đã gặp Hoa Hòa Thượng. Chính mình sao ưu tú nhân tài. Hoa Hòa Thượng làm sao lại không có nhìn chúng đâu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân gian truyền thuyết, tà thần được bắt quyền thiên thư. Hơn nữa đem bên trong quyền thứ 6 Phật Đạo Thiên truyền thụ cho hảo huynh đệ Hoa Hòa Thượng. Diệp Tiểu Xuyên người mang 1, 2, 3, 4, 8, tổng cộng 5 cuốn thiên thư. Chỗ khiếm khuyết chỉ còn lại quyển thứ 5 Vong Linh Thiên, quyển thứ 6 Phật Đạo Thiên, cùng với quyển thứ 7 Yêu Thú Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quyển thứ 5 Vong Linh Thiên hảo làm cho. Huyền Anh trên người liền có. Huyền Anh là một cái phi thường công bình người. Diệp Tiểu Xuyên cầm một cuốn thiên thư cùng nàng trả. Nàng sẽ không cự tuyệt. Quyển thứ 7 Yêu Thú cũng tốt làm cho. Hiện tại đã xác định tại Khinh Lệ Ti trên người. Diệp Tiểu Xuyên luôn có cơ hội làm ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, duy chỉ có cái này quyển thứ 6 Phật Đạo Thiên không tốt làm cho. Là già Diệp tự chỗ độc hữu. Chính mình nếu như là Phật môn đệ tử cũng thế mà thôi. Nhưng mình là đạo môn đệ tử. Phật môn nhất mạch nhìn như hiền lành, kỳ thật nặng nhất thiên kiến bè phái, công pháp cũng không truyền ra bên ngoài. Hiện tại hiểu được quyển thứ 6 thiên thư Hoa Hòa Thượng, không có nhìn chúng chính mình, ngược lại nhìn chúng Chu Vô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điều này làm cho từ trước đến nay lòng dạ hẹp hòi Diệp Mỗ Nhân tâm lý làm sao có thể cân đối. Trong đầu vang lên lão đại thanh âm, nói, ngươi đừng ước ao ghen tị, cái kia Chu Vô không phải bình thường người, hắn số mệnh không phải thường nhân có thể so sánh. Diệp Tiểu Xuyên nói rất hay, giống ta Diệp Tiểu Xuyên là người bình thường giống như. Ta Diệp Tiểu Xuyên ở đâu so Chu Vô kém, là lớn lên so với hắn xấu, còn là một tử so với hắn thấp, những năm gần đây này. Dựa vào cái gì xui xẻo đều là ta, chuyện tốt đều về Chu Vô. Lần trước Thất Tinh Sơn đại chiến, một mình hắn được vài kiện thần khí cùng hoàn chỉnh đẳng cấp cao chiến giáp, thậm chí còn đoạt lại một tôn đại đỉnh. Ta cái gì cũng không có mò được. Nói lên đại đỉnh, ta đảo nghĩ tới cái kia Tiểu Thất trên người có một tôn đại ung đỉnh, ta đây phải đi giành được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, an ủi thoáng một phát ta bị thương tâm linh. Diệp Tiểu Xuyên hai mắt tỏa ánh sáng. Hôm nay vẫn bận lục muốn chết, hiện tại mới chợt nhớ tới Tiểu Thất công chúa trên người có một tôn đỉnh A-hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính mình đoạt lại Lạc Thần Phú cùng Hỏa Thần Trắc Niệm trên người đại đỉnh. Nếu như lại đem Tiểu Thất trên người đại đỉnh cho đã đoạt, chính mình đã có thể độc đoạt 3 đỉnh. Mặc dù lớn đỉnh lên một lượt giao nộp, này mặt mũi có A-hát. Ai nhắc tới việc này không đúng, chính mình dựng thẳng ngón cái. Mộng Yểm Thú nói, ngươi thôi đi, đêm hôm khuya khoát ngươi đi đoạt một tiểu nha đầu đỉnh, ném không mất mặt, nói thiệt cho ngươi biết a. Cái kia Chu Vô chính là cửu thế thiện nhân chuyển thế. Đời này đầu thai chuyển thế đến nhân gian, chính là đến hưởng thanh phúc. Cùng hắn so số mệnh, trừ phi đầu ngươi oát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên dừng bước. Kinh ngạc nói, cửu thế thiện nhân, cái quỷ gì? Mộng Yểm Thú nói, không phải cái quỷ gì, là làm chín cuộc đời chuyện tốt đại thiện nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói, sửa cầu bổ đường, áo vải phát cháo miễn phí, đỡ bà cố nội qua đường cái. Mộng Yểm Thú nói, hắn làm việc thiện có thể so sánh ngươi nói lớn hơn nhiều. Nếu như chẳng qua là như ngươi nói những thứ này tiểu việc thiện, ở đâu có thể bị Minh Vương cùng Mạnh Bà ghi chép có trong hồ sơ. Mà ngay cả 10 điện Diêm La Sinh Tử Bộ Thượng, Chu Vô Danh Tử đều là xếp hạng tờ thứ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên đối minh giới cùng luân hồi chuyện này rất không quen thuộc. Liền khiêm tốn hướng Mộng Yểm Thú thỉnh giáo. Mộng Yểm Thú thấy Diệp Tiểu Xuyên khiêm tốn thỉnh giáo, thật to thỏa mãn hắn nho nhỏ lòng tự trọng. Cười cạc cạc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói, này bản ma thú đêm nay liền miễn phí cho ngươi học một khóa. Ngươi nghĩ biết rõ cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, ta nghe nói tiến vào lục đạo luân hồi trì trước, đều uống một chén Mạnh Bà luộc hồ cay súp, sẽ quên trí nhớ của kiếp trước. Nếu như đều quên, làm sao sẽ biết rõ một người kiếp trước công đức, thậm chí còn là trước cửu thế công đức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mộng Yểm Thú nói, ngươi nghe qua tứ bảo truyền thuyết ư? Diệp Tiểu Xuyên khẽ giật mình, thuận miệng nói, tứ bảo truyền thuyết người nào không biết? A Hát, không phải là Tu Du Hoa, Vạn Tượng Bàn, Thất Diệp Thảo, Tam Sinh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chưa nói xong, con mắt lóe sáng có thể so với Hắc Thủy Huyền Xà mắt to hạt châu. Hắn ngạc nhiên nói, ngươi nói là Tam Sinh Thạch, chẳng lẽ thật sự có Tam Sinh Thạch loại này có thể soi sáng ra người trước kia tam thế, đời sau Tam Sinh Thần Kỳ tảng đá? Mộng Yểm Thú nói, Tam Sinh Thạch, Thạch Tam Sinh, Tam Sinh Thạch chiếu Tam Sinh. Ngươi nếu như từng tại Bắc Cương bái kiến Vạn Tượng Bàn, như thế nào còn có thể nghi vấn Tam Sinh Thạch đến cùng có tồn tại hay không đâu này? Minh giới âm dương lộ trên có một cái Hoàng Tuyền Hải. Hoàng Tuyền Hải trên có tọa cầu Nại Hà. Đầu cầu liền đứng thẳng này khối Tam Sinh Thạch. Từng cái tiến vào lục đạo luân hồi trì âm linh, đều trải qua Tam Sinh Thạch. Hướng tảng đá kia trước mặt vừa đứng. Hắc hắc, ngươi trước kia làm qua chuyện gì tốt? Cái gì chuyện thất đức? Đều rành mạch, thậm chí còn có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến ngươi thứ ba thế chính là người nào? Đã làm nên trò gì sự tình? Chu Vô chính là làm chín cuộc đời chuyện tốt, ngươi hâm mộ không đến. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại không hâm mộ Chu Vô, mà là nước miếng bắt đầu tích táp chảy xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn là không nhìn được nhất bảo bối người. Chỉ cần nghe nói có cái gì tốt bảo bối, ý niệm đầu tiên chính là trộm trở về, giấu ở giường của mình phía dưới. Sau đó, hắn mà bắt đầu tưởng tượng kiếp trước của mình là phương nào anh hùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mộng Yểm Thú nói, kiếp trước của ngươi ta không biết, bất quá bạn gái của ngươi Vân Nha đầu kiếp trước ta ngược lại là biết rõ đấy. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng cả kinh, nói, ngươi nói cái gì? Ngươi biết Tiểu U kiếp trước, ngươi làm sao sẽ biết rõ? Mộng Yểm Thú nói, ngươi đây là đang xem thường ta sao? Trong tam giới không có ta không biết bí mật. Năm đó tà thần mời Mạnh Bà đi thiên giới cho Vân Nha đầu trị liệu thất khiếu linh lung tâm. Ta được đến tin tức, tò mò ngay tại âm thầm nhìn xem. Lúc ấy Mạnh Bà trên người vừa vặn có một khối Tam Sinh Thạch mảnh vỡ. Liền để Vân Nha đầu sờ soạng thoáng một phát, Tam Sinh Thạch liền xuất hiện Vân Nha đầu trước kia tam thế cùng đời sau tam sinh. Cũng đang bởi vì như thế, tà thần cùng Mạnh Bà mới biết được nguyên lai bảy thê oán lữ cuối cùng một đời chính là Vân Nha đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, nếu không ngươi cho rằng tà thần sẽ đem Vân Nha đầu đưa về nhân gian. Bảy thê oán lữ liên quan đến Thương Thiên đánh cờ. Cuối cùng này một đời chính là Thương Thiên đánh cờ mấu chốt. Mạnh Bà lo lắng bảy thê oán lữ cuối cùng một đời, liền lén truyền tin cho Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vì vậy thì có Địa Tạng Vương tại thời không thông đạo nửa đường cướp đi Vân Nha Đầu sự tình. Ngươi cũng biết Vân Nha Đầu cốt linh bị cải biến. Ngươi cũng biết là Địa Tạng Vương Bồ Tát thông qua tẩy tủy pháp thay đổi. Thế nhưng ngươi cũng không biết tẩy tủy pháp có bao nhiêu khó được. Địa Tạng Vương không tiếc dùng đại một cái giá lớn vì Vân Nha Đầu tẩy tủy. Đủ thấy thương thiên đánh cờ. Tại bọn hắn những đại lão này trong lòng có nặng hơn muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên có chút mộng bức. Nguyên lai năm đó ở Vân Sư Tỷ trên người đã xảy ra nhiều như vậy ly kỳ sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói. Chẳng lẽ nói, Vân Sư Tỷ kiếp trước là 7 thế oán lữ trong trước 6 thế một cái nữ tử. Kiếp trước của ta chẳng lẽ cũng cùng 7 thế oán lữ trước 6 thế có quan hệ. Mộng Yểm Thú nói. Chấm. Vân Nha Đầu đúng là Tô Khanh Liên truyền thế thân thể. Những cái kia đại lão cũng đều nghĩ đến ngươi là Tư Đồ Phong truyền thế thân thể. Nhưng ta rõ ràng, ngươi cùng Tư Đồ Phong căn bản không có nửa điểm quan hệ. Đều muốn luân hồi truyền thế. Nhất định phải có hoàn chỉnh hồn phách. Tư Đồ Phong nhất hồn một phách 6.000 năm qua một mực bị nhốt tại Vô Phong kiếm tụ linh pháp trận bên trong. Cho nên hắn là triệt để tan thành mây khói. Không có truyền thế thân thể. Tiểu tử, trợn tròn mắt a, ngươi cùng Vân Nha Đầu căn bản cũng không phải là ông trời chú định một đôi nam nữ si tình. Có phải hay không rất giật mình? Có phải hay không thật bất ngờ? Người đăng, trang nền 1619. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.